Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2435, Niệm Kinh. Người đăng, HGS Ozimozese. Loại lực lượng này sẽ làm cho ngươi tâm trí mê thất, xúc động thời điểm nhiều. Niệm Kinh, các ni cô khuyên giải Vọng Sơn. Vọng Sơn trong lòng kìm nén một cỗ khí. Cỗ này khí làm Vọng Sơn rất sao động, rất tuyệt vọng. Cô, các ngươi nói ác nhân tự có thiên diệt, vì cái gì? Không giống nhau, chỉ là thời điểm chưa tới. Cô tin tưởng, ngày tự sẽ diệt những cái kia ác nhân, nhưng thiện nhân luôn là chết tại ác nhân trước mặt. Dùng loại phương thức này tới dỗ dành chính mình sao? Vọng Sơn thế giới quan ngay tại nổ tung, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Vọng Sơn, mỗi người đều có mệnh số của mình. Cô nhóm xem Vọng Sơn cảm xúc kích động, mau cùng lấy cô niệm. Sau đó Vọng Sơn ngồi xếp bằng cùng mấy cái ni cô niệm lên kinh văn tới. Ninh Thư, này quỷ alien ảnh, Lý gia lão tổ tựa hồ chưa từng có nhận qua lạnh như vậy gặp. Những người này, không phải tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, chính là ngồi dưới đất niệm kinh. Muốn hay không cái mõ đập đập, đem hồn trùng kêu đi ra. Còn có thể xúc tiến thiên tài địa bảo sinh trưởng. Bảo vật giao ra, liền tha thứ các ngươi mạo phạm Lý gia tội. Lão tổ lạnh nhạt, nói, Ninh Thư, hai thứ đồ này đều không phải các ngươi Lý gia đi. Xác thực không phải Lý gia đồ vật, đây là các ngươi bồi tội đồ vật. Lý gia, sừng sững nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có mạo phạm Lý gia, còn có kết thúc yên lành. Lấy mạnh hiếp yếu không gọi cường. Ninh Thư nói, sai, Lý gia cường là trải qua vô số mồ hôi đổi lấy. Vì cái gì muốn tiếp nhận kẻ yếu mạo phạm, không thì lưu những này mồ hôi chẳng phải chảy không? Chúng ta Lý gia mạnh, là Lý gia chăm chỉ không ngừng tu luyện mà đến. Có sức mạnh, còn cùng kẻ yếu thỏa hiệp, đây là cái đạo lý gì? Lão tổ lạnh lùng nói. Lập Nhân quay đầu đối Ninh Thư nói, nghe có đạo lý, lập tức lại đối lão tổ, nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn, có phải hay không liền có thể chơi chết? Ngươi, lúc này cũng không nên nói ta lấy mạnh hiếp yếu nha. Lập Nhân lại vặn vẹo, cổ, chuẩn bị động thủ, dùng ngươi chuộc tội cũng được, mặc dù ngươi không phải người kia, nhưng người nào để ngươi cùng hắn có quan hệ đâu? Ta đều muốn đi giết người, người cũng không chúc phúc ta một chút sao? Lập Nhân quệt mồm môi, nhắm mắt lại tác hôn. Ninh Thư một quyền đập tại trên mặt của hắn. Cút! Lập Nhân sờ mặt, vô tình nữ nhân. Vọng Sơn mở to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, nàng đều đang đánh người, không phải đánh hắn, chính là lại đánh người khác. Ninh Thư lườm Vọng Sơn một chút, ngươi nhìn cái gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta cô nhóm. Vọng Sơn vò đầu nói, ta không muốn ngươi bù linh thạch, ta giúp ngươi niệm một đoạn kinh văn đi, vì ngươi thêm phúc thêm thọ. Vọng Sơn nói, Ninh Thư, sáo lộ này nàng đã sớm chơi qua, thay người niệm kinh đi khất thực. Lập Nhân trừng mắt liếc Vọng Sơn, ngươi không nên tới gần ta nữ nhân. Vọng Sơn vò đầu, ta niệm kinh, không có tới gần. Lý gia lão tổ nghĩ nhu đầu, những người này lại phối hợp nháo đi lên. Rốt cuộc có hay không đem Lý gia để vào mắt? Lý gia nhiều người như vậy, cứ như vậy nhìn mấy người nháo, đủ rồi. Lão tổ như lôi đình gầm thét một tiếng. Lập Nhân móc móc lỗ tai, hô cái gì, ngươi cho rằng liền ngươi thanh âm lớn. A, Lập Nhân giật ra cuống họng kêu một tiếng, lập tức cắt bay đá chạy, liền gạch đều từng khối bị nhấc lên, liền thiên địa đều ám trầm xuống dưới. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đen kịt, Ninh Thư nhìn chằm chằm Lập Nhân bóng lưng. Thiên đạo sinh ra Lập Nhân có mục đích gì? Thiên tướng hằng chức trách lớn tại tư nhân vậy, tất có chỗ đặc biệt. Gạch tác dụng là đến xây tường, ngói tác dụng là tránh mưa, Lập Nhân tác dụng là cái gì? Sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra một người như vậy, vẫn là không có đi qua tu luyện, thiên phú lực lượng khổng lồ. Còn có cái này Vọng Sơn, khuôn mặt nhìn, rất non nớt, nhưng là thực lực rất mạnh. Hơn nữa nghe Ni cô nói, gia hỏa này thân thể trong còn ẩn giấu đi lực lượng. Ninh Thư xác định thiên đạo muốn làm cái gì, nhưng lại không biết muốn làm gì. Nàng chỉ muốn ra ngoài nha, thiên đạo cái kia không phải muốn đem nàng tính, toán ở bên trong, cho thế giới này chôn cùng đi. Lý gia đối với toàn bộ thế giới tới nói, chính là giọt nước trong biển cả. Chẳng lẽ là nghĩ theo Lý gia gây nên gợn sóng, sau đó cái này gợn sóng tác động đến toàn bộ thế giới. Ninh Thư suy nghĩ gian, lập nhân đã hướng Lý gia lão tổ vọt tới. Công kích thủ, đoạn biến ảo khó lường, chính là Lý gia lão tổ đều có điểm khó có thể ứng đối. Bất quá Lý gia lão tổ cũng không phải nhân vật đơn giản. Tiến vào Cửu Cung Sơn, lịch luyện, không có trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, mà là tại tầng thứ nhất, thành lập gia tộc mình. Lý gia càng ngày càng cường đại, hai người công kích nhìn thấy người hoa mắt thần mê, thậm chí căn bản là xem không hiểu đối phương chiêu thức cùng ra tay phương thức, cao thủ so chiêu. Ninh Thư đối Vọng Sơn nói, mang theo cô của các ngươi đi nhanh lên đi. À, đúng, Vọng Sơn lập tức muốn dẫn lấy các ni cô đi. Lý đại công tử hừ lạnh, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Nói làm cho người ta trực tiếp mở ra đại trận hộ sơn, muốn trực tiếp tới cái bắt rùa trong hũ. Lý gia trưởng lão cùng lợi hại trưởng bối đều đem Vọng Sơn cùng Ninh Thư bao bọc vây quanh, không có ý định thả người đi. Không ai có thể mạo phạm Lý gia còn có thể rời đi. Không thì Lý gia còn thế nào đặt chân. Lý đại công tử cười lạnh, Ninh Thư, ngươi sợ là thiểu năng đi. Dựa vào một điểm nhỏ thủ đoạn, làm tới gia chủ người thừa kế, thực lực mình không được, ai sẽ để ý ngươi cái này người thừa kế tương lai. Lý đại công tử khuôn mặt vặn vẹo, hắn để ý nhất chính là như vậy sự tình. Bị nữ nhân này trực tiếp như vậy nói ra, giống như nội tâm bí ẩn nhất đồ vật đột nhiên bại lộ, kinh hoàng lại phẫn nộ. Ta xé nát miệng của ngươi. Lý đại công tử đối thủ hộ ở bên cạnh cường giả nghiêm nghị nói, đem nàng bắt lấy, ta muốn đem nàng luyện thành khí linh. Đời, đời kiếp kiếp cung cấp ta nô dịch. Thủ hộ tại Lý đại công tử bên người cường giả nhíu mày. Bất quá vẫn là dựa theo phân phó của hắn hướng Ninh Thư phóng đi. Cầm trong tay trang linh hồn pháp khí, là một cái hồ lô hình pháp khí. Kế tiếp là không phải ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám ứng sao? Hồ lô được mở ra, bên trong xuất hiện cùng loại lỗ đen đồ vật. Muốn đem Ninh Thư linh hồn hút vào bên trong. Ninh Thư vươn dây leo, trực tiếp đem nam nhân kia quấn chặt lấy. Tiện thể quấn chặt lấy hồ lô. Hồ lô rơi xuống Ninh Thư trong tay. Ninh Thư đem hồ lô đặt ở bên tai lắc lắc, nghe được bên trong có nước lay động. Thanh âm, đối hồ lô hô một tiếng. Lý nhị đồ đần, ngươi ở bên trong à? Nếu là trang linh hồn, Lý nhị công tử hẳn là ở bên trong. Lý nhị đồ đần, có hay không tại bên trong ứng cái thanh ngoặc kép chấm chấm, ta gọi Lý Hướng, không gọi Lý nhị đồ đần. Trong hồ lô truyền đến Lý nhị công tử thanh âm, người có thể ra tới sao? Ninh Thư hỏi. Không được, bên trong có trận pháp, ta bị nhốt rồi. Lý Hướng nói. Quả thực phế vật. Lý đại công tử ở trong lòng thóa mạ một tiếng. Đây chính là hắn dưới trướng cường giả, vừa đối mặt liền bị người cho trói lại, liền pháp khí đều rơi xuống trong tay đối phương. Hết chương.